Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi nơi này, đây là chúng ta Vũ gia. Không sai, bây giờ rời đi, cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Dám cùng chúng ta Vũ gia đối nghịch, để ngươi sống không bằng chết. Những người này phách lối chi cực, bá đạo vô cùng. Lâm Hiền đạm mạc nhìn những người này một chút, thản nhiên nói, chỉ bằng các ngươi, còn không có tư cách ở trước mặt ta phách lối. Lại nói, muốn lấy bảo bối, bằng chính là thực lực, không phải ngươi chiếm lấy, liền có thể lấy được bảo bối. Trong mắt của ta, các ngươi những người này, căn bản không có thực lực tiến vào phía trước cung cấp điện. Nghe nói như thế thời điểm, vũ tộc những người này đều giận, đây là đang xem thường bọn họ. Những người tuổi trẻ kia, càng là cười lạnh liên tục, ngu xuẩn đồ vật, ngươi có biết hay không, chúng ta là thân phận gì? Chúng ta là vũ tộc người. Chúng ta trời sinh liền mang có thần linh huyết mạch. Chương 6462, thần linh hậu đại, chúng ta là thần linh hậu đại, chúng ta ủng có thần linh huyết mạch. Vũ tộc những thiên tài này, mười phần kiêu ngạo nói, bọn hắn nói xác thực không sai. Tại 20 triệu năm trước, bọn hắn vũ tộc đã từng xuất hiện một cái lục địa thần tiên. Bọn hắn những người này đều là loại kia lục địa thần tiên hậu đại, mà tuế nguyệt trường hà bên trong, bọn hắn lão tổ biến mất không thấy gì nữa, không biết đi nơi nào. Ở sau đó tuế nguyệt bên trong, bọn hắn vũ tộc cũng chưa từng đi ra lục địa thần tiên, nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn yếu, ngược lại, bọn hắn vô cùng cường đại, nương tựa theo thần linh huyết mạch, bọn hắn trở thành đỉnh cấp gia tộc, mở vô tận thế lực, bọn hắn nắm trong tay vô tận tinh hà, ủng có vô tận thế giới, bọn hắn cường đại tới cực điểm, cho nên, giờ phút này đối mặt một cái đại đế trẻ, bọn hắn thật không có nhìn ở trong mắt. Thần linh hậu đại, Lâm Hiên phiết những người này một chút, trong mắt luân hồi quang mang nở rộ, sau một khắc, hắn cười. Ta coi là cái gì đây? Nguyên lai chỉ là một tia mỏng manh lục địa thần tiên huyết mạch mà thôi. Thời gian vượt qua 10 triệu năm trở lên, lực lượng như vậy, có cái gì đáng phải kiêu ngạo? Trong mắt của ta, sâu kiến mà thôi, lớn mật, muốn chết. Tiểu tử, ngươi biết cái gì? Liền xem như một tia thần linh chi huyết, kia đã siêu việt hết thảy, ngay cả siêu cấp đại đế ở trước mặt ta đều phải kính sợ, chớ nói chi là ngươi một tôn đại đế. Chính là ngu xuẩn đồ vật, ngươi căn bản không biết, đây đối với chúng ta đến nói, đại biểu cho cái gì? Một nam một nữ, hai cái trẻ tuổi thiên tài, cười lạnh liên tục, mà Lâm Hiên lại là trầm mặt, đối phương đây là đang mắng hắn, thật đúng là không biết sống chết nha. Hừ lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn hóa thành tuyệt thế lợi kiếm, nháy mắt hướng phía trước đâm tới, thổi phù một tiếng, máu tươi bay múa, hai cái trẻ tuổi thiên tài bị xuyên thủng đầu lâu, bọn hắn ngã trên mặt đất, thời điểm chết, con mắt trừng to lớn, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn làm sao liền chết rồi. Hậu phương vũ tộc những người kia cũng là giật nảy mình. Trời xanh a, tình huống như thế nào? Một ánh mắt giết hai cái trẻ tuổi thiên tài, tiểu tử này không khỏi có chút lợi hại đến mức không hợp thói thường a. Nhưng mà mấy cái kia trưởng lão lại là sắc mặt âm trầm xuống, muốn chết, dám ngay trước mặt bọn họ động thủ làm thịt giết gia tộc bọn họ thiên tài, đây là không đem bọn hắn để vào mắt sao? Đây là đang đánh mặt của bọn hắn a. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Những kia tuổi trẻ thiên tài cũng là gầm hét lên, ngươi cũng dám giết hắn? Ngươi là tại cùng chúng ta vũ tộc đối nghịch sao? Ngươi điên rồi sao? Lâm Hiên đứng chắp tay, hừ lạnh nói, thần linh không dung nhục, bọn hắn khiêu chiến thần linh, đáng chết, các ngươi cũng muốn chết rồi. Thần linh, nghe nói như thế, tất cả mọi người giật nảy mình, nơi nào có thần linh? Bọn hắn nhìn về phía bốn tuần, thế nhưng là phát hiện, bốn phía không có người khác. Tiểu tử, giả thần giả quỷ, có thể đem mình làm thần linh, ngươi thì tính là cái gì? Lại là mấy người trẻ tuổi cười lạnh, bọn hắn nhưng không tin. Lâm Hiên thở dài, không biết sống chết nha. Sau đó, ánh mắt như kiếm, lập tức lại là ba cái mở miệng khiêu chiến thiên tài bị xuyên thủng đầu lâu ngã trên mặt đất. Giờ khắc này tất cả mọi người hoảng sợ, những đệ tử trẻ tuổi kia không ngừng lui lại, mà mấy cái lão bối cường giả lại là sắc mặt âm trầm, bọn hắn đằng đằng sát khí. Tiểu tử, quỳ trên mặt đất chờ đợi chúng ta xử lý, ngươi chết chắc, không ai dám khiêu chiến chúng ta vũ tộc. Giết! Một tôn trưởng lão xuất thủ, đây là một con siêu cấp đại đế, hắn cánh sau lưng múa, phía trên lông vũ hóa thành ngàn vạn đạo lợi kiếm bay đi, ngàn vạn đạo kiếm quang phô thiên cái địa, xuyên thủng cửu tiêu, đem phía trước bao phủ. Lâm Hiên thân ảnh biến mất không gặp. Ha ha ha ha, tiểu tử này chết rồi. Kia là khẳng định, chúng ta trưởng lão thế nhưng là siêu cấp đại đế, hắn làm sao có thể ngăn cản được. Đi thôi, xuống địa ngục đi, hắn đáng đời. Trưởng lão cũng là lạnh hừ một tiếng, dễ dàng như vậy hắn. Khi đầy trời kiếm quang biến mất thời điểm, toàn bộ trời xuất hiện vô tận vết rách, phảng phất thác nước, mà tất cả mọi người mắt trợn tròn. Bọn hắn phát hiện, trước đó người trẻ tuổi kia còn đứng ở nơi đó, lông tóc không thương, ngươi không có chết, không có khả năng. Ngươi là người, là quỷ? Trưởng lão cũng là cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, không thể tin được, đối phương ngăn trở công kích của hắn. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, kiếm pháp của ngươi, thật đúng là đủ yếu. Nói xong, hắn ngón tay búng một cái, một đạo kiếm quang nháy mắt bay ra ngoài, như cự long. Người trưởng lão kia nguyên vốn khinh thường, thế nhưng là nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt hắn biến đến vô cùng khó coi, đây là như thế nào công kích? Hắn xoay người bỏ chạy, thi triển tốc độ cực hạn, thế nhưng là, vừa mới đào tẩu, trái tim của hắn liền bị xuyên thủng, bịch một tiếng, hắn từ trên trời rớt xuống, Lâm Hiên xuất ra Chu Tiên kiếm, một kiếm bổ xuống, đem đối phương thân thể chém thành hai nửa, chết rồi, một tôn trưởng lão vậy mà chết. Vũ gia những người khác dọa sợ, cái này sao có thể? Cái này là dạng gì lực lượng? Đây là siêu cấp đại đế a, lại bị người tùy tiện đánh giết, chẳng lẽ đối phương thật là thần linh? Bịch, bọn hắn quỳ đầy đất, tha mạng nha, tiền bối, chúng ta sai, công tử, liền bỏ qua cho chúng ta một lần đi, chúng ta cũng không dám lại dương oai. Lâm Hiên nhìn những người này một chút, lạnh hừ một tiếng, các ngươi quá phách lối, cho dù ủng ngó thần linh máu, cũng không thể phách lối như vậy, bình thường các ngươi không ít khi dễ người a, cho các ngươi một chút trừng phạt. Lâm Hiên vung tay lên, một đạo kiếm khí bay ra, lập tức xuyên thủng những người này thân thể. Không, tu vi của ta phế, huyết mạch của ta không có. Không, vì sao lại cái dạng này? Ta biến thành rác rưởi. Bọn hắn phát như điên gào thét, trong mắt mang theo vô hạn hoảng sợ. Còn có một trưởng lão, đồng dạng cũng là siêu cấp đại đế, hắn giờ phút này dọa phải sắc mặt tái nhợt, hắn không dám nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn gia tộc đệ tử bị phế. Bất quá hắn phát hiện hắn cũng không có bị phế, hắn thở dài một hơi, được cứu sao? Sau một khắc, Lâm Hiên lại tiếp cận hắn nói, ngươi qua đây. Tên nam tử kia cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Lâm Hiên nói, nằm xuống. Tôn này siêu cấp đại đế sững sờ, tình huống như thế nào? Sau một khắc, hắn bị một cái đại thủ nhấn trên mặt đất. Lâm Phàm Hiên đứng tại trên lưng của hắn nói, bay đi. Cái gì? Cái này siêu cấp đại đế? Kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài, tình cảm là coi hắn là thành phi hành tọa kỵ a? Nói đùa cái gì? Hắn hận không thể liều mạng, thế nhưng là nghĩ đến trước đó đồng bạn thảm trạng, hắn nhẫn, ai bảo hắn đá trúng thiết bản, hắn vì mạng sống bay liền bay đi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế phi hành, kết quả vừa mới cất cánh, Lâm Hiên một bàn tay liền đập vào trên đầu của hắn, bay sai hướng phía trước cung điện bay đi. Tôn này siêu cấp đại đế bị đập mắt nổi đom đóm, bất quá một câu lời oán giận cũng không dám nói, chỉ có thể nhanh chóng hướng phía cung điện bay đi. Nhưng mà hắn tốc độ cũng không nhanh, bởi vì phía trước cung điện có cường đại phong ấn, hắn nhưng không phá nổi. Lâm Hiên nói, tăng thêm tốc độ, quá chậm, siêu cấp đại đế vũ hành, nhắm mắt lại, chết thì chết đi. Hắn cắn răng một cái, tốc độ thi triển đến cực hạn, nháy mắt liền phóng tới cung điện này, mắt thấy hắn liền muốn bị cung điện phong ấn đánh bay. Lâm Hiên lại là xuất thủ, một kiếm đâm hướng về phía trước, như một đạo tuyệt thế tiên quang, xuyên thủng hết thảy. Chương 6463, Long tộc lưu lại bảo bối. Cung điện phong ấn bị cuốn lên, xé mở một đạo liệt ngân, vũ ảnh nhanh chóng vọt vào. Sau khi đi vào, hắn ngừng lại, không gian bên trong cũng không lớn. Tại phía trước, có một cái cổ lão tế đàn, phía trên, có một cái ngọc điệp, đặt vào ba cái quả, mỗi cái quả đều óng ánh sáng long lanh, có được kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại sức mạnh. Lâm Hiên kinh ngạc, ngũ hành quả, hắn vung tay lên, đem ba cái ngũ hành quả thu vào, cũng không tệ lắm, bỏ vào kiếm thế giới bên trong, nhìn xem có thể không có thể nuôi dưỡng được ngũ hành cây. Vũ ảnh nhìn thấy một màn này, con mắt đỏ ngầu, ba cái ngũ hành quả, hắn là không nên nghĩ, bất quá, hắn cẩn thận từng ly từng tí nói, công tử, cái kia cái này ngọc bàn tử, có thể cho ta sao? Hắn chỉ về đằng trước, thịnh phóng ngũ hành quả cái kia đĩa, nói, thứ này cũng là bảo bối nha. Ân, Lâm Hiên gật gật đầu, vũ ảnh tranh thủ thời gian đưa tay, đem cái này đĩa cầm trong tay, hắn mặt mày hớn hở, quá tốt, quá tốt. Lâm Hiên nhíu mày, một cái rác rưởi, hưng phấn thành dạng này, tranh thủ thời gian đi đường, rác rưởi. Vũ ảnh sắp khóc, trong mắt hắn, đã là bảo bối, có được hay không? Ngươi là thần linh, ngươi ánh mắt tự nhiên là cao nha. Hắn cũng không dám nói gì, tranh thủ thời gian quay đầu, rời đi căn này cung điện, bay cao điểm, ta dò xét cha một chút, rời đi cung điện về sau. Lâm Hiên lần nữa ra lệnh, vũ ảnh bay đến trong cao không. Lâm Hiên cúi nhìn phía dưới, vận dụng luân hồi mắt, bắt đầu dò xét bảo bối. Trong lúc nhất thời, có một ít người kinh hô lên, mau nhìn, ngươi nhìn thấy cái gì? Một thân ảnh bay đi, kia là ô người, nói bậy a, ngươi muốn chết sao? Kia là vũ tộc cường giả, vũ tộc, thế nhưng là thần linh huyết mạch gia tộc nha. Ngươi không muốn sống, làm sao, khủng bố như vậy. Nghe nói như thế, còn lại mấy cái bên kia người dọa đến tê cả da đầu. Nguyên lai, đối phương có lai lịch lớn nha, nhưng mà, cũng có người nghi hoặc, một cái mặt tròn nữ võ giả, nhíu mày nói, ta thấy thế nào thấy vũ tộc cường giả trên lưng, đứng một thân ảnh, nói đùa cái gì, làm sao có thể, vũ tộc cường giả, cực kỳ kinh khủng, ai dám đứng trên người bọn hắn nha, ta dám cam đoan, thế gian này, không ai dám ngự trị ở bên trên bọn họ, thế nhưng là, ta rõ ràng trông thấy nha, mặt tròn nữ sinh nhỏ giọng nói thầm, mới đầu, mọi người không tin, thế nhưng là không bao lâu, lại có mấy người nhìn thấy, kinh hô một tiếng, có người đứng tại vũ tộc trên lưng, đây là đem vũ tộc, xem như phi hành tọa kỵ sao, là ai, lớn gan như vậy bao thiên, quá không biết sống chết đi. Không đúng, vũ tộc người, cam tâm tình nguyện, nhất định là cao thủ cực kỳ đáng sợ. Trong lúc nhất thời, không ít tiếng kinh hô vang lên, vũ ảnh nghe tới những âm thanh này, tâm muốn chết đều có, mất mặt, thật sự là quá mất mặt, hy vọng gia tộc người không biết đi, bằng không, hắn thật không có cách nào hỗn. Tin tức này, hay là truyền tại vũ tộc trong lỗ tai, vũ tộc, lần này đến không ít cường giả, có đỉnh cấp cái thế cường giả nghe xong, lập tức liền giận, muốn chết, không đem bọn hắn vũ tộc để vào mắt sao, đi dò cha là ai. Dám cùng bọn hắn đối nghịch, đối phương sẽ tuyệt vọng. Vũ tộc bên này hành động, Lâm Hiên cũng không biết, biết, hắn cũng không thèm để ý. Giờ phút này, hắn phát hiện một nơi, hắn nói đến, đi, đi bên trái, bay thẳng đến, bay qua hai cái sơn mạch, dừng lại, vận doanh nhanh chóng hành động. Mà cùng lúc đó, ở phía xa, có ba đạo thân ảnh, đây là hai người trẻ tuổi, thêm một cái lão giả, thì bọn hắn phát hiện một cái sơn động, bất quá, lại bị trận pháp lực lượng, cho đẩy lui trở về. Lão giả kia nói, hai người các ngươi cẩn thận, thiếu nữ bình yên kinh hô một tiếng, này sơn động nhất định có bảo bối, ta ở bên trong cảm nhận được, một cỗ nóng bỏng lực lượng, bên cạnh anh Tuấn nam tử, Lăng Vân cũng là nói đến, không chỉ như vậy, ta còn cảm thấy, một loại đáng sợ gầm rú thanh âm, sẽ không là cái nào thần thú, lưu lại bảo bối a. Nghĩ tới đây, con mắt đều đỏ, ông, lúc này, quang mang lóe lên, hai thân ảnh tiến đến, chính là Lâm Hiên hai người, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, đi tới trên mặt đất. Hậu phương vũ ảnh, nhìn thấy một màn này, cũng là thở dài một hơi, quá tốt, không có bị người phát hiện hắn là tọa kỵ, không mất mặt, Lâm Hiên không để ý những này, hắn tiếp cận phía trước, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh lẽo quang mang, long tộc khí tức, bên trong hẳn là, long tộc lưu lại đồ vật, nghĩ tới đây, Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, tiểu tử dừng lại, đây là chúng ta phát hiện ra trước, bên cạnh cao lớn nam tử Lăng Vân, lạnh giọng quát, Lâm Hiên lúc này mới quay đầu nhìn lại, hắn liếc những người này một chút, nói, ta biết là các ngươi phát hiện ra trước, cho nên, chờ một lúc đi vào đoạt bảo thời điểm, các ngươi có thể tuyển một vật, cái này đã rất tốt, phải biết, lúc trước biển cả đại đế là bá đạo cỡ nào, hắn nhưng là trực tiếp để Diệp Vô Đạo lăn đi, Lăng Vân nhíu mày, lấy một vật, tiểu tử, ngươi cũng quá phách lối đi, Bình Yên cũng là nói, vị công tử này a, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, phá giải trận pháp này đi, tiểu tử này, nhìn thực lực liền chẳng ra sao cả, có tư cách cùng chúng ta liên thủ sao, Lăng Vân khinh thường, hậu phương lão giả, một mực trầm mặc không nói, bất quá, chờ hắn nhìn thấy ngôn ngữ thời điểm, lại là biến sắc, giận quát một tiếng, đồ nhi, ngậm miệng, Lăng Vân không phục, sư phó, làm gì sợ hắn rất lợi hại phải không, ta làm sao không cảm giác được, trên người hắn có cường đại tin tức, ngớ ngẩn, lão giả một bàn tay hô tại trên mặt hắn, ngậm miệng, nói xong, hắn không để ý tới Lăng Vân ánh mắt kinh ngạc, mà là quay đầu nhìn về vũ ảnh, vị này hẳn là vũ tộc đạo hữu đi, lão hủ mây bay hữu lễ a. Vũ ảnh sững sờ, a, ngươi chính là mây bay đại đế đi, ta nghe nói qua ngươi, hắn khẽ gật đầu, hai cái đồ nhi, còn không qua đây bái kiến vũ tộc tiền bối, Bình Yên cùng Lăng Thiên sững sờ, nhất là Lăng Thiên, sắc mặt đại biến, vũ tộc, đây chính là ủng có thần linh huyết mạch gia tộc, hắn đắc tội không nổi, sư phụ hắn đều đắc tội không nổi, cho nên, hắn tranh thủ thời gian hành lễ nói, bái kiến tiền bối, trước đó ta qua lỗ mãng, xin tiền bối thứ lỗi, hắn thấy, Lâm Hiên hẳn là vũ tộc nào đó một thiên tài đi. Cũng là hắn không thể đắc tội, vũ ảnh là lắc đầu nói, ngươi không dùng cùng ta xin lỗi, ngươi cho công tử nói xin lỗi đi, quả nhiên, đối phương là vũ tộc thiên tài, mà lại thân phận cực kỳ trọng yếu đi, Lăng Thiên nói đến, thật xin lỗi, ta không biết ngươi là vũ tộc thiên tài, ta xin lỗi ngươi, Lâm Hiên liếc mắt nhìn hắn, cười, vũ tộc thiên tài, ngươi sai, ta cũng không phải vũ tộc người, cái này làm cho tất cả mọi người sững sờ, mây bay đại đế cũng là sửng sốt, hắn hỏi, vị công tử này là, vũ ảnh cười khổ một tiếng. Hắn là các ngươi không thể trêu vào người, đồng thời, trong lòng của hắn thở dài, đây cũng là ta không thể trêu vào người, ta đều thành tọa kỵ, có thể chọc được sao? Mây bay đại đế bọn hắn, hít sâu một hơi, người trẻ tuổi trước mắt này, vậy mà như thế thần bí, bọn hắn càng thêm kính sợ, Lăng Vân đều nhanh dọa khóc, không ngừng xin lỗi, Lâm Hiên phất tay, đầu hắn đều lớn, đi, tha cho ngươi một mạng, đa tạ công tử, Lăng Vân lúc này mới thở dài một hơi, bên cạnh mây bay đại đế cũng là cười, hắn cũng là có chút hành lễ. Đa tạ công tử, Lâm Hiên thì là nhìn về phía trước, bởi vì hắn cảm nhận được, bên trong rồng đạo lực lượng, còn cực kỳ khủng bố, ngay tại Lâm Hiên muốn động thủ thời điểm, Hậu phương lại truyền tới ngạc nhiên thanh âm, y dài, rồng đạo lực lượng, thật đúng là ngoài ý muốn nha, nuốt bọn chúng ta kim xà nhất tộc, sẽ càng thêm đáng sợ đi. Dầu phẩm tiếng Trung, chương 6464, kim xà kiếm, hậu phương truyền đến, khí tức cực kỳ đáng sợ, đầy trời quang mang bay múa, đồng thời, còn có âm thanh vang dội truyền đến, quá tốt, long tộc khí tức, nếu như chúng ta nuốt long tộc bảo bối, có thể làm cho huyết mạch của chúng ta càng thêm cường đại. Nghe nói như thế thời điểm, mấy người quay đầu nhìn lại, bọn hắn trông thấy, một đầu lại một đầu đáng sợ kim xà, giữa thiên địa múa, kim xà cùng với khủng bố, phía trên huyết mạch khí tức, chấn áp hết thảy, liền ngay cả Vũ Ảnh cũng là kinh hô một tiếng, kim xà nhất tộc, đây cũng là ủng có thần linh huyết mạch gia tộc, kim xà tộc cường giả, đi tới về sau, lạnh giọng uống vào, người phía dưới lăn đi, cho các ngươi 3 giây, không phải, chết, Lăng Vân, Bình Yên bọn người nghe xong, biến sắc, đây mới là cường giả, trước đó Lâm Hiên, thật là quá thân mật, bọn hắn bị hù thân thể run rẩy, đi tới bên cạnh sư phụ một bên, Mây Bay đại đế cũng là nhíu mày, đây chính là chúng ta phát hiện, đạo hữu không khỏi quá mức đi, quá phận, ta liền quá phận, có thể thế nào, các ngươi tại chúng ta trong mắt, chính là con kiến nhỏ, dám cùng chúng ta kim xà nhất tộc đối nghịch, kết quả của các ngươi chính là chết, lão phu là Mây Bay đại đế, lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, trước đó Vũ Ảnh, đối với hắn cũng là rất khách khí, nhưng mà, kim xà cường giả nghe xong, lại là cười lạnh, chỉ là Mây Bay, chúng ta còn không để vào mắt, thần linh phía dưới đều sâu kiến, chúng ta ủng có thần long huyết mạch, chúng ta là cao cao tại thượng thần, ngươi chỉ là một cái siêu cấp đại đế, ngươi có được đê tiện huyết mạch, tại chúng ta trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới, cút nhanh lên, Mây Bay đại đế, tức giận đến toàn thân run rẩy, phách lối, đối phương thật là quá phách lối, bên cạnh Vũ Ảnh, cũng là giận, đối phương là để hắn một khối lăn sao, hắn đứng dậy nói, ta nếu là không đi đâu, kim xà nhất tộc nghe đến phía dưới vũ tộc người, hắn gật gật đầu nói, vậy ngươi có tư cách ở đây, những người khác lăn, lớn mật, dám đối Lâm công tử vô lễ, Vũ Ảnh lạnh giọng nói, kim xà, các ngươi đối Lâm công tử khách khí một chút, không phải, Lâm công tử một bàn tay có thể đập chết ngươi, Lâm công tử, kim xà nhất tộc cường giả, nhìn về phía trước, chỉ thấy tại phía trước, chắp tay đứng tại một người trẻ tuổi, bất quá, bọn hắn phát hiện trên người đối phương, tựa hồ cũng không có có thần linh huyết mạch, bọn hắn lập tức liền cười, ta tưởng rằng các ngươi vũ tộc cái thế thiên tài đâu, không nghĩ tới, cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi, Vũ Ảnh, ngươi cũng là thần linh nhất tộc cường giả, ngươi làm sao có thể, hướng những người khác cúi đầu đâu, thật sự là ném chúng ta thần linh nhất tộc người, cái gì Lâm công tử, ta cái này liền làm thịt hắn, trên bầu trời, một người trung niên nam tử đi ra, hắn vung tay lên, một đạo kim sắc kiếm quang, chém về phía dưới, như là kim xà cuồng vũ, đáng sợ tới cực điểm, không tốt, Bình Yên biến sắc, Mây Bay đại đế mấy người cũng là kinh hô một tiếng, mau tránh ra, bọn hắn trước đó mặc dù biết Lâm Hiên thân phận bất phàm, nhưng là nó thực lực chân chính, bọn hắn chưa thấy qua, chỉ có Vũ Ảnh, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, kim xà nhất tộc phải ngã nấm mốc, âm âm, lạnh thấu xương một kiếm, chạm tại Lâm Hiên trên thân, bộc phát ra kinh thiên lực lượng, nhưng mà, Lâm Hiên lại lông tóc không thương, hắn xoay đầu lại, nhíu mày nói, chỉ là tiểu xà, cũng dám ở thành rồng trước mặt tranh phong, nói xong, hắn khoát tay, một đạo kiếm quang từ đầu ngón tay của hắn bay ra ngoài. Hư không nháy mắt liền phá vỡ, sức mạnh đáng sợ, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, kim xà nhất tộc người trung niên kia, sắc mặt đại biến, hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là đã muộn, một nháy mắt, hắn bị đánh thành hai nửa, thi thể từ trên bầu trời rơi xuống, người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người, thật cường hãn a, Mây Bay đại đế rung động, Bình Yên hai người trẻ tuổi, cũng đã dọa sợ, khó trách Vũ Ảnh đối với đối phương, cung kính như thế, nguyên lai, đây quả thật là một cái thế cường giả, ngươi dám giết hắn. Kim xà nhất tộc người đều điên, mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, tiểu tử này muốn chết đi, dám cùng chúng ta thần linh gia tộc đối nghịch, giết hắn. Trong lúc nhất thời, mấy thân ảnh vọt tới, trên người bọn họ kiếm khí, càng thêm đáng sợ, sau lưng, có đáng sợ huyễn ảnh hiện hiện, như là thái cổ thần thú, phục đang sống, lần này xem ngươi chết như thế nào, lần này lực lượng, là trước kia 5 lần trở lên, đối phương tuyệt đối khó mà ngăn cản, nhanh phản kích a, Bình Yên bọn người kinh hô một tiếng. Bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên vẫn đứng ở nơi đó, tựa hồ một chút né tránh ý tứ đều không có, đây không có khả năng đi, Lăng Thiên cũng là nói, chẳng lẽ bị dọa sợ rồi, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên mặc dù lợi hại, thế nhưng là 5 lần trở lên lực lượng, đối phương căn bản ngăn không được a. Kim xà nhất tộc Ngũ công tử cười lạnh, vốn cho là bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới, cái này điểm công kích liền bị dọa sợ, cũng không gì hơn cái này, thiên hạ không người có thể cùng ta kim xà nhất tộc chống lại. Đang khi nói chuyện, đầy trời kiếm quang, đã đi tới Lâm Hiên chung quanh, đem hắn bao phủ, không, Bình Yên bọn hắn dọa đến đều nhắm mắt lại, kim xà Ngũ công tử, lại là cười lạnh, xuống địa ngục đi, tiểu tử, hư, Ngay lúc này, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thanh âm của hắn như là cự long vang lên. Ngay sau đó, xung quanh mấy người kia đều mắt trợn tròn, kim xà nhất tộc người cũng là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn phát hiện, bọn hắn tất cả kiếm khí toàn bộ dừng ở không trung, những cái kia kiếm khí kịch liệt run rẩy lên, phảng phất sợ hãi, chuyện gì xảy ra nha? Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Bình Yên nghe tới xung quanh yên tĩnh, nàng mở mắt, cũng là kinh hô một tiếng, trời xanh nha, tình huống như thế nào? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Giờ khắc này, liền ngay cả Vũ Ảnh cũng là giật nảy mình, cái này là bực nào thủ đoạn? Kim Xà Ngũ công tử, lại là gào thét, đáng chết, vì cái gì các ngươi không công kích rồi? Trên bầu trời, mấy cái kim xà tộc cường giả, cũng là sững sờ tại nơi đó, bọn hắn lạnh cả người, liền phảng phất bị một tôn cái thế thần thú tiếp cận, công kích, công kích. Nhưng mà vô luận bọn hắn làm sao gầm thét, bọn hắn đánh ra kim sắc kiếm ảnh, đều chỉ là run rẩy, tựa hồ tại e ngại cái gì. Lâm Hiên cười, ta nói, chỉ là tiểu xà, cũng dám ở chân long trước mặt tranh phong sao? Không biết lượng sức, theo thanh âm của hắn rơi xuống, giữa thiên địa, đáng sợ long hống vang lên, đầy trời kim sắc kiếm khí, toàn bộ vỡ vụn, mà ra tay, kia chín cái kim xà nhất tộc cường giả, tức thì bị một cỗ lực lượng đánh trúng, thân thể của bọn hắn, hóa thành mưa máu, tan thành mây khói. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa đều là sụp đổ thanh âm, Lâm Hiên giống như thần, đứng sừng sững ở chỗ đó, vĩnh hằng bất biến, đây là thần linh thủ đoạn. Mây bay đại đế nhìn thấy một màn này thời điểm, dọa sợ, bên cạnh Vũ Ảnh, cũng là thở dài một tiếng, trước đó gia tộc bọn họ cường giả, chính là bị làm như vậy rơi, bây giờ, kim xà nhất tộc cũng đổ nấm mốc đi, hắn có loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Người cũng dám giết bọn hắn, người đây là cùng chúng ta kim xà nhất tộc là địch sao? Người chết chắc. Trên trời dưới đất, đem không chuyện của ngươi đường. Trên bầu trời, những cái kia kim xà nhất tộc cường giả, điên cuồng gào thét, bọn hắn đều được, chín cao thủ, nháy mắt liền bị chém giết sao? Bọn hắn không thể tin được, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, còn dám ở trước mặt ta phách lối, quỳ xuống đến nhận lấy cái chết. Một thân quát lạnh, hắn tiếp cận những người này, lập tức, trên bầu trời, những cái kia kim xà nhất tộc cường giả, ôm đầu kêu thảm, bọn hắn cảm nhận được, cực kỳ đáng sợ linh hồn công kích, bọn hắn phát như điên ngăn cản, trên người bọn hắn xuất hiện đáng sợ cự xà huyễn ảnh, vờn quanh ở bên cạnh họ, bọn hắn điên cuồng gầm thét, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai, ta là thần, các ngươi không thể trêu vào người. Lâm Hiên giờ khắc này, bế nghế thiên hạ, tất cả linh hồn chấn động, kim xà năm thái tử lại là hư lạnh, thần, ngu xuẩn đồ vật, chỉ bằng ngươi, cũng xứng xưng là thần, bọn hắn là thần linh gia tộc, bọn hắn đều là thần hậu đại, thần, chính là tổ tông của bọn hắn, hiện tại, một người trẻ tuổi tự xưng là thần, đây là đang đánh mặt của bọn hắn sao? Không thể tha thứ. Chương 6465, Long xà chi tranh, còn không quỳ lại thần phục. Lâm Hiên nhìn hướng về phía trước, lạnh hừ một tiếng, ngón tay búng một cái, mấy đạo kiếm khí bay ra ngoài, lập tức, trên bầu trời kim xà nhất tộc cường giả, đầu lâu bị xuyên thủng, bọn hắn cắm xuống dưới, ngay cả linh hồn đều bị diệt mất. Kim xà ngũ công tử gầm thét, ngươi muốn chết, xem ra, ta phải thân tự xuất thủ giết ngươi. Nói xong, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra một thanh kiếm, đây là một thanh kim xà kiếm. Bọn hắn nhất tộc sử dụng kiếm đều là kim xà kiếm, chỉ là phẩm cấp khác biệt, mà kim xà ngũ công tử làm đỉnh cấp thiên tài, trong tay hắn kim xà kiếm cực kỳ đáng sợ, tại cực đạo vũ khí bên trong kia cũng là tồn tại hết sức khủng bố. Lạnh hừ một tiếng, kim xà ngũ công tử một kiếm liền chém tới, lăng liệt kiếm khí chém về phía Lâm Hiên đầu lâu, muốn đem hắn bổ ra. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, ở trước mặt ta ngươi còn chưa xứng dùng kiếm. Nói xong, hắn một trưởng liền đánh ra, mặt trời bất diệt trưởng. Giữa thiên địa, có vô tận mặt trời đang lóe lên, phía sau âm thanh âm vang lên, đầy trời kiếm khí bị đập tan, sau đó, mặt trời bất diệt trưởng bao phủ kim xà ngũ công tử, năm công tử chỉ cảm thấy, thân thể đều nhanh vỡ ra, hòa tan, a, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể lắc lư, bộc phát ra vô tận kim sắc kiếm khí, muốn ngăn cản, thế nhưng là, hắn căn bản ngăn cản không nổi, nháy mắt sau đó, hắn bị cái bàn tay này bao phủ, chung quanh những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, phải biết. Kim xà kiếm là đáng sợ cỡ nào nha, tại siêu cấp đại đế bên trong, đều có rất ít người có thể ngăn cản, liền xem như Vũ Ảnh, cũng phải là dùng cực hạn tốc độ nhanh chóng né tránh đi. Căn bản không dám cùng chi ngạnh kháng, nhưng bây giờ thì sao, Lâm Hiên vẻn vẹn một bàn tay, liền đánh nát tất cả công kích, còn để kim xà ngũ công tử chết đi sống lại, cái này là sức mạnh cỡ nào, đây là siêu việt hết thảy lực lượng. Oanh, mặt trời bất diệt trưởng rơi xuống, kim xà ngũ công tử một tiếng hét thảm, thân thể của hắn vỡ ra, huyết vụ tràn ngập, trốn. Kim xà ngũ công tử trốn thoát, ở phía xa, lần nữa khôi phục thân thể, sắc mặt tái nhợt, lần này, tiêu hao hắn không ít huyết mạch lực lượng, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, song trong mắt, có ngọn lửa màu vàng đang nhảy nhót, tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bàn tay hắn nhanh chóng tiếp ấn, kích phát huyết mạch, tại huyết mạch của hắn bên trong, truyền đến cực kỳ đáng sợ gầm rú thanh âm, một đầu to lớn kim xà huyễn ảnh ra hiện ở phía sau hắn, huyết mạch của hắn bên trong, ủng ngó thần linh mảnh vỡ, bị hắn thi triển đi ra, quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm, thời khắc này kim xà ngũ công tử, cường đại đến cực điểm, đi chết, gầm lên giận dữ, hắn lần nữa đánh tới, hắn lực lượng, so trước đó trở nên càng khủng bố hơn, mây bay đại đế bọn người, tranh thủ thời gian lui lại, bởi vì đây chính là thần linh huyết mạch nha, một khi xuất thủ, nơi đây đem hôi phi yên diệt, không người có thể địch, quả nhiên, chẳng những là vũ ảnh, hay là mây bay đại đế bọn người, toàn bộ lui ra ngoài, chỉ để lại Lâm Hiên ở nơi đó, trên bầu trời, còn sống sót kim xà nhất tộc cường giả, cười lạnh liên tục, lần này, cuối cùng có thể giải quyết đối phương, kia là khẳng định, ngũ công tử huyết mạch, đây chính là cực kỳ đáng sợ, đối phương tuyệt đối ngăn cản không nổi, huyết mạch, chỉ bằng ngươi đầu kia kim xà, Lâm Hiên cười lạnh, căn bản không có để ý tới, mặc cho kia to lớn kim xà huyễn ảnh lao đến, sau một khắc, ở trong cơ thể hắn, vang lên đáng sợ long hống thanh âm, ngay sau đó, một đầu thanh long, từ trong cơ thể hắn vọt ra, ngửa mặt lên trời gào thét, to lớn thanh long, phảng phất tuyệt thế thần thú, phục đang sống, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, kim xà nhất tộc người, cũng là chấn kinh, long tộc, đối phương vậy mà là long tộc người sao, vô dụng, kim xà ngũ công tử cười lạnh, long tộc lại như thế nào, bình thường long tộc, làm sao có thể cùng chúng ta kim xà so sánh, chúng ta kim xà, thế nhưng là cự thú viễn cổ, hôm nay, nhìn ta liền giết ngươi đầu này cự long, kim xà ngũ công tử hét lớn một tiếng. Phía sau kim xà huyễn ảnh xác thực không e ngại đối phương. Bất quá, Lâm Hiên đầu này thanh long, cũng không phải bình thường rồng. Đầu kia thanh long, nhô ra long chảo, hướng phía trước vỗ một cái. Lập tức, kim xà ngũ công tử thân thể run rẩy, sau lưng của hắn kia đạo ảo ảnh, cũng là dùng mình, phát ra bất an gầm rú thanh âm. Quỳ xuống, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, kim xà ngũ công tử khống chế không nổi thân thể. Bịch một tiếng, liền quỳ rạp xuống đất. Cái này sao có thể? Vậy mà quỳ sao? Kim xà nhất tộc người đều mắt trợn tròn, liền ngay cả mây bay đại đế bọn hắn cũng là trợn mắt hốc mồm, muốn giết ngũ công tử dễ dàng, thế nhưng là để ngũ công tử quỳ xuống, đây chính là khó 10 lần nha, nhưng là bây giờ Lâm Hiên một câu lại nhẹ nhõm làm được. Vì cái gì? Đứng dậy, đứng lên cho ta, quỳ trên mặt đất, kim xà ngũ công tử điên cuồng gào thét, thế nhưng là mặc kệ hắn làm sao gầm rú, hắn đều khống chế không nổi thân thể của hắn. Lâm Hiên nhìn xuống đối phương, thản nhiên nói, ngươi ở đây quỳ, quỳ đến gia tộc của ngươi cường giả, qua đến xin tha cho ngươi mới thôi. Nói xong, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời kim xà nhất tộc, lạnh giọng nói, thần linh không dung nhục. Kim xà nhất tộc, phải thừa nhận lửa giận của ta, ta cho các ngươi một cơ hội, để các ngươi kim xà nhất tộc tộc trưởng quay lại đây, nói xin lỗi ta. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia đều được, liền ngay cả vũ ảnh, cũng là hít sâu một hơi. Kim xà tộc trưởng, kia là không yếu hơn bọn họ vũ tộc dài tồn tại. Kia là cỡ nào cao cao tại thượng tồn tại. Để tộc trưởng tới xin lỗi, hay là kim xà nhất tộc tộc trưởng, nói đùa cái gì? Quả nhiên, trên bầu trời những cái kia kim xà nhất tộc cường giả điên cuồng gầm thét, đây là bọn hắn kim xà nhất tộc, cho tới bây giờ không bị qua dạng này khiêu chiến. Hảo tiểu tử, ngươi chờ, ngươi tốt nhất đừng làm chúng ta bị tổn thất ngũ công tử. Không phải ngươi chết chắc, bọn hắn xoay người bỏ chạy, bọn hắn muốn thông chi gia tộc bọn họ cái khác cường giả. Thiên tài, bọn hắn kim xà nhất tộc, thế nhưng là đến rất nhiều cao thủ, thậm chí còn có cực kỳ đáng sợ trưởng lão. Đến lúc đó, đối phương sẽ hối hận, trên bầu trời những người kia, tất cả trốn đi, Lâm Hiên căn bản không có để ý tới, hắn nhìn về phía trước, là thời điểm lấy được đồ vật bên trong, nói xong, hắn chập ngón tay như kiếm, một kiếm bổ tới, thanh long huyễn ảnh, như một đạo kiếm quang, xé mở phía trước phong ấn, một cổ trích nhiệt khí tức, càn quét ra, không tốt, mau lui lại, chung quanh những người kia điên cuồng lui lại, vũ ảnh cũng là lui lại, kim xà ngũ công tử cũng là sắc mặt đại biến, hắn cũng muốn lui về phía sau, thế nhưng là thân thể của hắn không bị khống chế, hắn chỉ có thể quỳ ở nơi đó, sau một khắc, hắn bị những này kinh khủng hỏa diễm khí tức bao phủ. Hắn phát ra gào thảm thanh âm, trên thân huyết nhục vỡ vụn, căn bản không chịu nổi cỗ này nhiệt lượng, chỉ có một bộ bạch cốt, quỳ gối nơi đó, kim xà ngũ công tử đều dọa sợ, một khắc này, hắn kém chút chết đi, bất quá còn tốt, thời khắc mấu chốt, hắn thần linh huyết mạch mảnh vỡ, phát sinh tác dụng, bảo trụ hắn mạnh, nhưng dù vậy, hắn hay là hoảng sợ run rẩy. Bên trong bảo bối, đến tột cùng là cấp bậc gì? Cũng quá mạnh đi, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, không có chút nào động, trên người hắn, có một tầng đáng sợ kiếm khí bao phủ, ngăn cản được tất cả cực nóng khí tức, hắn như thần linh, đứng sừng sững ở chỗ đó, đồng thời, trong mắt của hắn bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Hỏa long lực lượng, thật đáng sợ, hẳn là nửa lực lượng của thần. Chương 6466, khởi tử hoàn sinh, quỷ tiên mục tiêu, kinh khủng hỏa long khí tức, gây nên không ít người chú ý. Trong lúc nhất thời, vô số người nhào nhào hướng bên này nhanh chóng hội tụ, nhưng mà bọn hắn căn bản không dám dựa vào này khí tức, bởi vì kia cỗ hỏa long cực nóng lực lượng đủ để cho hết thảy hôi phi yên diệt. Ông, lúc này một thân ảnh nhanh chóng lao đến, trên thân người này mang theo cực kỳ đáng sợ biển cả huyễn ảnh, kiếm khí như biển, khủng bố như vực sâu, nhanh chóng ra, hắn xé mở đầy trời hỏa diễm, hướng phía trước phóng đi. Chung quanh những người kia kinh hô, thật đáng sợ nha, đây là ai nha, biển cả đại đế, là hắn. Không ít người kinh hô. Phía trước, Lâm Hiên nghe xong, cũng là có chút nhíu mày, biển cả đại đế, không phải đã bị hắn chém giết sao, làm sao có thể còn sống. Hắn quay đầu nhìn lại, sau một khắc, chờ hắn nhìn thấy đạo nhân ảnh kia thời điểm, hắn cũng là hơi sững sờ, bởi vì hắn phát hiện, thật sự chính là biển cả đại đế, ngươi không chết. Hắn thần sắc biến đến vô cùng cổ quái, biển cả đại đế lại là trầm mặc không nói, trong mắt của hắn có hắc sắc quang mang, gắt gao tiếp cận phía trước sơn động, hắn cũng không để ý tới những người khác, mà là hướng phía sơn động nhanh chóng hướng về đi. Trên thân biển cả huyễn ảnh phát ra oanh minh thanh âm, nháy mắt sau đó, hắn đi tới sơn động trước mặt, oanh một tiếng, kinh thiên động địa đối bính, nước cùng lửa giao phong, biển cả đại đế bị ngăn lại, thật là khủng khiếp nha, ngay cả biển cả đại đế còn không thể nào vào được sao? Vậy chúng ta càng thêm không có hy vọng. Xa xa những người kia thở dài, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Lâm Hiên nhìn qua bên cạnh thân ảnh thi triển luân hồi mắt, sau một khắc hắn sững sờ, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, ta nói đã chết đi người làm sao có thể phục sinh, nhất là bị kiếm của ta mới giết người, nguyên lai không có linh hồn, chỉ là một cỗ khôi lỗi, cút đi, sâu kiến, ngươi là không vào được. Lâm Hiên lạnh giọng nói, biển cả đại đế trong óc vang lên một đạo âm lãnh thanh âm, động thủ giết hắn, nhận được mệnh lệnh về sau, biển cả đại đế đột nhiên quay người, một kiếm chém tới, đáng sợ kiếm khí như vực sâu biển lớn, thẳng hướng Lâm Hiên. Người chung quanh kinh hô một tiếng, xong, tiểu tử kia chết chắc, hắn vậy mà đắc tội biển cả đại đế. Lâm Hiên lại là hư lạnh, trước đó ngươi liền không phải là đối thủ của ta, hiện tại ngươi y nguyên không phải, ta có thể giết ngươi một lần liền có thể giết ngươi thứ hai lần. Thoại âm rơi xuống, Lâm Hiên một trường vỗ ra, mặt trời bất diệt trường hóa thành vô biên hỏa diễm lực lượng lan tràn bốn phương tám hướng, biển cả đại đế bị đánh trúng, bên người biển cả khe hở nhanh chóng bốc hơi, hóa thành vô tận xương trắng. Một tiếng hét thảm, hắn ngược lại lui ra ngoài, thân thể đứt gãy. Người chung quanh hoảng sợ, đây chính là biển cả đại đế nha, lại bị người một trường đánh bay, người trẻ tuổi kia cũng thật đáng sợ đi. Biển cả đại đế vỡ vụn thân thể, bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, trên người hắn xuất hiện hắc vụ, lần nữa tổ hợp, nhanh chóng lao đến. Hắn phát ra khàn khàn gào thét, chỉ còn một bộ không muốn sống dáng vẻ. Chung quanh những người kia kinh hô, biển cả đại đế trạng thái không thích hợp nha, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nha, tại sao ta cảm giác hắn giống như là bị người khống chế. Nói bậy, làm sao có thể có người khống chế biển cả đại đế, đây chính là đỉnh cấp đại đế a. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống, đã dạng này ngươi không cần thiết tồn tại. Nói xong hắn tay áo vung lên, đầy trời kiếm khí bay ra ngoài, càn khôn kiếm trận, một mảnh mưa vô tận kiếm khí đem biển cả đại đế bao phủ, lần này đem thân thể của hắn triệt để đánh nát, xương cốt toàn bộ vỡ ra, thân thể hóa thành huyết vụ, không còn có khôi phục khả năng. Không chỉ như thế, Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt tiếp cận trong huyết vụ kia tia ngọn lửa màu đen, hắn lạnh hừ một tiếng, linh hồn công kích, một đạo linh hồn chi kiếm bay ra ngoài, thẳng hướng ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen đột nhiên biến nói, hóa thành một trương mặt quỷ, đồng thời phun ra đáng sợ hắc vụ. Lâm vô địch, ngươi dám cùng ta động thủ, muốn chết không thành. Oanh, linh hồn chi kiếm cùng quỷ dị mặt đen đụng vào nhau, phát ra thanh âm rung trời, một cỗ linh hồn phong bạo càn quét thời không. Không tốt, mau lui lại. Người ở ngoài xa kinh hô một tiếng, bọn hắn linh hồn nhận xung kích, thối lui đến nơi xa, miệng lớn thổ huyết, quá mạnh, hai người kia thật là quá cường đại, ngươi còn không làm gì được ta. Màu đen mặt quỷ đằng không mà lên, hướng phía Lâm Hiên đánh tới, muốn đánh giết Lâm Hiên linh hồn. Lâm Hiên lại là cười lạnh, chân long cửu chuyển, một chỉ kinh thiên đại long kiếm hồn lực lượng triệt để bộc phát, cái ngón tay này như là thần long thẳng hướng phía trước, nháy mắt xé mở màu đen mặt quỷ. Màu đen mặt quỷ phát ra thanh âm thống khổ, cắn răng gào thét, đại long kiếm lực lượng, đáng chết. Hắn quay người đằng không mà lên, bay về phía nơi xa. Lâm Hiên lại là cười lạnh, muốn đi, ngươi hỏi qua ta sao? Ông, luân hồi mắt triệt để bộc phát quang mang, lục đạo luân hồi, sáu cái thế giới huyễn ảnh, trực tiếp đem cái này màu đen mặt bao phủ, không ngừng chèn ép, luân hồi, kiếm ảnh, một đạo luân hồi kiếm huyễn ảnh, từ sáu đạo thế giới bên trong bay ra, đem nó chảm diệt. A, quỷ dị thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thảm âm thanh âm vang lên, mặt đen phá diệt trong nháy mắt đó, phát ra thanh âm, để vô số người đều thụ thương, liền ngay cả siêu cấp đại đế, cũng là điên cuồng thổ huyết, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cuối cùng là như thế nào lực lượng? Mảnh này cổ lão không gian, một chỗ khác, quỷ tiên thân hình thoát một cái, bàn tay hắn che lấy cái trán, sắc mặt trở nên tái nhợt, đáng chết Lâm Vô Địch, cũng dám diệt ta một sợi linh hồn, ngươi chết chắc, bản tọa hiện tại không tâm tình để ý tới ngươi, chờ ta xác định chuyện kia về sau, ta mới thu thập ngươi, đến lúc đó, ta sẽ diệt đi linh hồn của ngươi, đem thân thể của ngươi luyện thành cường đại nhất khôi lỗi. Quỷ tiên sắc mặt khó coi, hắn xuất ra sinh tử bộ, ở phía trên viết lấy cái gì? Sau một khắc, trên người hắn hắc sắc quỷ hỏa tràn ngập, chữa trị một chút thương thế, sau đó, hắn tiếp tục xuất phát, hắn cũng không để ý tới Lâm Hiên, bởi vì, hắn phát hiện càng trọng yếu hơn một việc, hắn phát hiện mảnh này cổ lão không gian, cùng Vũ Hóa Tiên Triều có quan hệ, xác thực nói, là cùng Vũ Hóa Tiên Triều đế tôn có quan hệ, hắn đều có thể cảm nhận được, một tia đế tôn lực lượng, nếu như hắn có thể có được đế tôn lực lượng, kia thực lực của hắn, còn có thể tăng lên, thậm chí, còn có thể phát hiện Vũ Hóa Tiên Triều bí mật, lúc trước đế tôn, đây chính là tồn tại cực kỳ khủng bố, là vạn cổ cự đầu, mà Vũ Hóa Tiên Triều, cũng là không kém gì Chí Tôn Điện Đường tồn tại, thậm chí, còn muốn càng thêm cường đại một chút, chỉ là ức cạn năm trước, chiến đấu phát sinh, quá mức khủng bố, đến tột cùng tình huống như thế nào? Không biết, nghe nói đế tôn đã chết rồi, thân thể đều bị người ta cho đánh nát, đoạn thời gian trước, Vũ Hóa Tiên Triều đang thu thập đế tôn xương cốt, như muốn phục sinh, bất quá, chỉ sợ khó như lên trời, nhưng là, đế tôn lực lượng, hẳn là vẫn tồn tại, nếu như hắn có thể có được một chút, nghĩ tới đây, quỷ tiên mắt thần hỏa nóng, hắn tiếp tục hướng phía trước xuất phát, hỏa long động phía trước, Lâm Hiên diệt đi biển cả đại đế cái này cỗ khôi lỗi về sau. Bàn tay hắn nhô ra, chụp vào lửa bên trong cái hang rồng, tại lửa bên trong cái hang rồng, vang lên một đạo đáng sợ long hống thanh âm, ngay sau đó, một đầu hỏa long thân ảnh, nhanh chóng bay ra, cùng Lâm Hiên bàn tay, đối đụng nhau, chương 6467, hỏa long châu, hỏa long gào thét, cực kỳ đáng sợ, cực nóng hỏa diễm tựa hồ hủy diệt hết thảy. Lâm Hiên trên thân, đồng dạng có cực kỳ khủng bố, cửu dương thần hỏa xuất hiện, hai loại hỏa diễm đối bính giao phong, xé mở 9 ngày, Lâm Hiên kinh ngạc, thật đáng sợ hỏa diễm, nếu như hắn có thể hấp thu ngọn lửa này lực lượng, thân thể của hắn còn có thể miễn cưỡng. Lâm Hiên hiện tại, mặc dù ủng có đất liền thần tiên cấp bậc lực lượng, nhưng là, đây chẳng qua là khí, thân thể của hắn còn không đạt được lục địa thần tiên cấp bậc, thậm chí, ngay cả bán thần cấp bậc đều không đạt được. Kỳ thật, đại đế về sau muốn vượt cấp chiến đấu quá khó, trừ phi ngươi ủng có thần khí, hoặc là có được chí cường lực lượng, tỉ như đại long lực lượng như vậy, mới có thể vượt cấp chiến đấu, mà cửu dương thần thể, mặc dù cũng là cường đại thần thể, nhưng là, tại tinh không bảng xếp hạng bên trong, chỉ sắp xếp thứ 11, cùng giai bên trong, có thể quét ngang những người khác, nhưng là, nghĩ nương tựa theo dạng này thể phách, vượt cấp chiến đấu, liền vô cùng khó, bất quá, Lâm Hiên trước đó, dung hợp một tia tam vị chân hỏa lực lượng, cho nên, thể phách của hắn siêu cường, có thể chống lại siêu cấp đại đế, nhưng mà, còn chưa đủ a, cửu dương thần thể nghĩ muốn lần nữa tăng lên, còn phải cần chí cường hỏa diễm, mà trước mắt hỏa long này chi hỏa, liền có thể để hắn cửu dương thần thể, lại lên một tầng nữa, nghĩ tới đây, hắn vung tay lên, vô tận kiếm khí bay ra ngoài, bắt đầu chảm diệt những này hỏa long hỏa diễm, đồng thời, đại long kiếm hồn lực lượng, gầm hét lên, phía trước hỏa long huyễn ảnh, thân thể run rẩy, hắn phát ra bất an gầm rú thanh âm, đại long kiếm hồn, vạn long chi tổ, cực kỳ khủng bố, hỏa long thân thể lay động, sau một khắc, hắn vọt vào, vô tận hỏa diễm biến mất, hóa thành một viên hạt châu, giữa thiên địa nở rộ quang huy rực rỡ, liền như là một vầng mặt trời, sau mặt trời càng thêm óng ánh, tất cả mọi người đều bị chiếu lên mắt mở không ra, Lâm Hiên trong mắt, luân hồi mắt phun tỏa hào quang, hướng phía trước nhìn lại, sau một khắc, hắn nhìn thấy, đây là một viên long châu, mà lại là hỏa long châu, có được cực kỳ đáng sợ hỏa diễm lực lượng, rất tốt, thứ này ta nhận lấy. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, lần này, thật đúng là chuyến đi này không tệ. Oanh, lúc này, nơi xa thiên địa lay động, kịch liệt lực lượng, để hư không sụp ra, một cỗ sôi trào khí tức hiển hiện, đầy trời kim quang huy sái, còn có đáng sợ gầm rú thanh âm truyền đến, là ai, dám đối ta kim xà nhất tộc động thủ, quỳ xuống nhận lấy cái chết, băng lãnh thanh âm, để người tê cả da đầu, kim xà nhất tộc, thần linh huyết mạch gia tộc, trời xanh nha, bọn hắn vậy mà cũng tới, có người dám đối kim xà nhất tộc người xuất thủ. Là ai, lớn gan như vậy bao thiên nha? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, dọa đến nhau nhau lui lại, kim sắc nhất tộc cường giả, phô thiên cái địa, bọn hắn tại không trung quét ngang, không người có thể địch, rất nhanh, bọn hắn đi tới phía trên hang núi, ánh mắt của bọn hắn, rơi xuống phía dưới, chờ bọn hắn nhìn thấy hỏa long châu thời điểm, vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, lực lượng thật mạnh, vậy mà là hỏa hệ long châu, quá tốt, đạt được nó, gia tộc bọn ta, có thể tạo ra được vô số thiên tài cùng cường giả. Thậm chí, còn có thể để một tôn siêu cấp đại đế, đột phá trở thành bán thần. Trên mặt đất, một tái kim sắc khô lâu, đột nhiên run rẩy lên, thúc thúc, ra ra, lão tổ, các ngươi đến, giết hắn cho ta. Cỗ này kim sắc khô lâu, dị thường kích động, những người khác nghe nói như thế, đều được, cái này khô lâu, cũng là kim xà nhất tộc người sao? Không phải đâu, đây là ai nha? Quá thảm, lại bị người đánh thành khô lâu, còn quỳ ở nơi đó, đây là đang hung hăng, cày tiền rắn nhất tộc mặt nha, thật đúng là có người, không biết sống chết nha. Trên bầu trời, kim xà nhất tộc những cường giả kia, cũng đều được, bọn hắn nhìn về phía kia khô lâu nhân sững sờ, sau một khắc, bọn hắn phát hiện, là tiểu ngũ, cái khô lâu nhân này, vậy mà là gia tộc bọn họ ngũ công tử, vậy mà như thế thê thảm không chịu nổi, lão tổ nói, thật là không thể tha thứ, chẳng cần biết ngươi là ai, dám đối kim xà nhất tộc xuất thủ. Ngươi đều chết chắc. Kim xà ngũ công tử cũng khôi phục lòng tin, hắn giữ tợn gầm hét lên, hắn tiếp cận Lâm Hiên gầm thét, nói, tiểu tử, quỳ xuống, leo đến trước mặt ta, cho ta dập đầu xin lỗi, yên tâm, ta không sẽ giết ngươi, ta biết một chút xíu hành hạ chết ngươi, ta muốn để ngươi sống không bằng chết, ngươi dám ra tay với ta muốn 1000 lần gấp 1000000 lần trả lại. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là chấn kinh, tình huống như thế nào, vậy mà là người trẻ tuổi này ra tay, trời xanh nha, quá bất khả tư nghị đi. Người trẻ tuổi này thực lực rất mạnh a, trước đó giống như giết biển cả đại đế, bất quá, mạnh hơn lại như thế nào? Biển cả đại đế mặc dù lợi hại, thế nhưng là, tại kim xà nhất tộc trước mặt, lại có vẻ không có ý nghĩa. Đây chính là thần linh huyết mạch gia tộc nha, trừ phi chân chính lục địa thần tiên, có thể chống lại, những người khác căn bản không được. Người trẻ tuổi này mạnh hơn, cũng không thể nào là lục địa thần tiên đi, vậy hắn chết chắc, không, hắn đem sống không bằng chết. Chung quanh những người kia lắc đầu thở dài. Mà giống bình yên, mây bay đại đế bọn người, lần nữa vì Lâm Hiên lo lắng, liền ngay cả vũ tộc Vũ Hành, cũng là giật nảy mình, bởi vì hắn phát hiện, lần này đến cường giả, thật là nhiều lắm, đối phương thật có thể ngăn cản được sao? Lâm Hiên chân mày hơi nhíu lại, hắn để kim xà nhất tộc tộc trưởng, quay lại đây nói xin lỗi ta, thế nhưng là, kim xà nhất tộc người, tựa hồ không có chiếu hắn nói làm, đã dạng này, đối phương chính là đến tìm cái chết, hắn nhìn về phía kim xà ngũ công tử nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Không sai. Kim xà ngũ công tử nói, tiểu tử, ngươi còn dám ra tay với ta sao? Có bản lĩnh, ngươi lại cử động ta một đầu ngón tay, chúng ta kim xà nhất tộc cường giả, tuyệt đối đưa ngươi diệt sát. Lâm Hiên trầm mặc, kim xà ngũ công tử cười ha ha, hắn thấy, Lâm Hiên sợ hãi, hắn 10 phần đắc ý lớn lối, tiểu tử, chờ một lúc nhìn ngươi chết như thế nào. Tiếng nói vừa nói xong, hắn liền con ngươi đột nhiên rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Hiên một tay nắm đập đi qua, bàn tay, như là long chảo, phía trên có cực kỳ đáng sợ kiếm khí đang lóe lên, mà những này kiếm khí đem thân thể của hắn bao phủ, hắn cảm nhận được mình xương cốt đứt gãy, linh hồn phá diệt. Kim xà ngũ công tử phát ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, hắn điên, đối phương đang làm gì, đối phương vậy mà muốn giết hắn, đáng chết, làm sao có thể, đỉnh đầu có gia tộc bọn họ ngàn vạn cường giả, đối phương cũng dám xuất thủ, đối phương không muốn sống sao? Oanh, long chảo rơi xuống, triệt để đem kim xà ngũ công tử đánh cho hôi phi yên diệt, đáng sợ kim sắc xương cốt đứt gãy đầy đất, linh hồn bị nháy mắt xé thành mảnh nhỏ, nháy mắt sau đó, kim xà năm công tử chết rồi, giữa thiên địa, huyết vũ bay lả tả, mọi người hoảng sợ, kim xà nhất tộc đỉnh cấp thiên tài, cứ như vậy vẫn lạc sao, mà lại là hôi phi yên diệt, ngay cả thứ cạn bã đều không có thừa, trời xanh nha, Vũ Ảnh bị hù thân thể khẽ run rẩy, hung ác, tuyệt thế ngoan nhân, mà giống bình yên, Lăng Vân bọn người, đều dọa sợ, đây là muốn cùng kim xà nhất tộc, không chết không thôi, đáng chết, người cũng dám giết hắn. Trên bầu trời, kim xà nhất tộc cường giả, nháy mắt đổi sắc mặt, bọn hắn trở nên dữ tợn vô cùng, theo bọn hắn nghĩ, đối phương hẳn là e ngại, sợ hãi, run rẩy mới đúng, thế nhưng là, đối phương vậy mà giết kim xà ngũ công tử, đây là đang đánh bọn hắn kim xà nhất tộc mặt nha. Không thể tha thứ, giết hắn, chương 6468, thần linh kiếm trận, không gì hơn cái này. Một nháy mắt, mười mấy thân ảnh, nhanh chóng lao đến, những này đều kim xà nhất tộc cường giả, bọn hắn phô thiên cái địa thẳng hướng Lâm Hiên. Trên thân kiếm khí, tựa hồ có thể xé nát hết thảy, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, mặt trời bất diệt trưởng, bàn tay đáng sợ, khí thôn sơn hà, thẳng tiến không lùi, tựa hồ có thể vỡ vụn trong thiên địa tất cả, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, cái khác thân ảnh bị xông bay ra ngoài, lần này xuất thủ người, 10 điểm đáng sợ, 13 đạo thân ảnh, có một nửa thân ảnh ngăn trở, mặt trời bất diệt trưởng, bọn hắn cười lạnh liên tục, tiểu tử, người thể phách xác thực rất mạnh, vậy mà có thể so với siêu cấp đại đế, bất quá thì tính sao, ngươi đối với chúng ta kim xà nhất tộc lực lượng, hoàn toàn không biết gì, chính là, ngươi loại này thể phách, ở trước mặt ta xem ra, cũng không gì hơn cái này, bởi vì chúng ta ủng có thần linh huyết mạch, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là thở dài một tiếng, xem ra, người trẻ tuổi này, là đánh không lại kim xà nhất tộc, chiến đấu, chỉ sợ muốn trong nháy mắt kết thúc. Lâm Hiên thu hồi bàn tay, thở dài một tiếng, nói, hay là kém một chút nha, cửu dương thần thể, xác thực hẳn là tiến thêm một bước. Lúc này, 13 đạo thân, ảnh đã nhanh chóng đi tới Lâm Hiên bên người, đi chết đi, trên người bọn họ hiển hiện đáng sợ sát cơ, chung quanh hư không, toàn bộ vỡ nát. Lâm Hiên cười, bàn tay của hắn phía trên, chẳng những có hỏa diễm, còn có cực kỳ lạnh thấu xương khí hiển hiện, thần kiếm lực lượng bạo phát đi ra, một kiếm đâm ra ngoài, lập tức, giữa thiên địa ù ù tiếng vang lên, một kiếm này, hóa thành tuyệt thế thần quang, bổ ra thiên địa, chung quanh những người kia, chỉ cảm thấy thân thể run rẩy, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ ra. Thật đáng sợ kiếm khí, người này cường đại nhất, vậy mà không phải thể phách, mà là kiếm pháp sao? Đối phương cũng là tuyệt thế kiếm khách sao? Phốp, một kiếm ra, thiên địa mở, năm đạo kim xà nhất tộc cường giả, thân thể vỡ vụn, máu nhuốm đỏ trường không, người còn lại, cũng bị cỗ này sức mạnh đáng sợ, cho đánh bay ra ngoài, bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, chuyện gì xảy ra, tiểu tử này ra một khắc này, lực lượng vậy mà vô hạn tăng lên, đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng, đối phương liền phảng phất thần đồng dạng. Không có khả năng, một thiếu niên, làm sao có thể là thần đâu. Một về sau, Lâm Hiên chung quanh, núi thây biển máu, kia năm cái kim xà nhất tộc cường giả. Vậy mà chết rồi, cái này làm cho tất cả mọi người dùng mình. Kim xà nhất tộc người, cũng là nháy mắt sửng sốt. Sau một khắc, bọn hắn gầm hét lên, giết hắn, cho chúng ta người báo thù. Kẻ này quá mạnh, tuyệt đối không thể lưu. Một bên gào thét, bọn hắn một bên lao đến, bọn hắn thậm chí huyễn hóa ra bản thể. Đáng sợ đại xà, giữa thiên địa múa, nhảy núi liệt địa. Không có cái gì có thể ngăn cản, chung quanh thấy mí mắt cuồng loạn, lực lượng như vậy, đoán chừng một đạo công kích, liền có thể giết bọn họ đi. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn liên tục xuất thủ, cánh tay của hắn, hóa thành sắc bén trường kiếm, mỗi một kiếm chém ra, đều phảng phất một đạo cự long, đem thiên địa hoàn toàn vỡ nát. Đây là cực kỳ đáng sợ kiếm khí, là không gì không phá kiếm khí, vẻn vẹn bổ ra ba, trên bầu trời, 10 cái kim xà nhất tộc cường giả, toàn bộ bị chém nứt thân thể, thi thể của bọn hắn phiêu tại chín thiên chi bên trên, nương theo lấy biển máu vô tận, thiên địa đồng bi, oanh minh tiếng sấm nổ vang lên, tất cả mọi người tuyệt vọng, đây là tận thế nha, kim xà nhất tộc cường giả, vậy mà tại không ngừng vẫn lạc. Lâm Hiên hừ lạnh, ta nhớ được ta trước đó nói qua, để các ngươi kim xà tộc tộc trưởng quay lại đây xin lỗi, thế nhưng là, các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, còn dám tới giết ta, đã dạng này, các ngươi liền tiếp nhận lửa giận của ta đi. Lâm Hiên bước ra một bước, lạnh thấu xương kiếm khí xuyên qua vân tiêu, to lớn kiếm ảnh bổ về phía bầu trời, kim xà nhất tộc người giật nảy mình, mau lui lại, bọn hắn điên cuồng lui lại, thế nhưng là một kiếm này phía dưới hay là có không ít người chết đi, dẫn đầu là kim xà tộc tam trưởng lão, hắn là một cái cực kỳ đáng sợ siêu cấp đại đế, giờ phút này hắn ánh mắt đỏ như máu, đằng đằng sát khí, hắn biết địch nhân quá mạnh, không thể theo lẽ thường để phán đoán, hắn nói tập kết kim xà đại trận. Nghe nói như thế, chung quanh kim sắc tộc cường giả nhanh chóng hành động, còn lại mấy cái bên kia thực lực yếu người, lui ra ngoài, 81 cái cường giả, sừng sững tại thiên địa này ở giữa, mỗi người trong tay, có một thanh kim xà kiếm, lạnh thấu xương kiếm khí, quán xuyên thiên địa, cùng lúc đó, bọn hắn trong đôi mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Trên thân thần hỏa tiên khí, tương hỗ xen lẫn, ngưng tụ hình thành một cái trận pháp, kim xà trận, đây là kim xà nhất tộc tuyệt học trận pháp, sáng tạo trận pháp này, là bọn hắn một vị lão tổ này, cũng không phải là lục địa thần tiên. Bất quá, lại là một tôn bán thần, đối phương hoa, một thời gian vạn năm, khai sáng kim xà trận, trận này mới ra, tuyệt đối khủng bố đến cực điểm, siêu cấp đại đế bên trong, không người có thể địch, trừ phi đối phương siêu việt siêu cấp đại đế. Bất quá, theo bọn hắn nghĩ, người trẻ tuổi này, là không thể nào có được dạng này thực lực, cho nên, trận chiến này bên trong, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim xà kiếm trận bao phủ Lâm Hiên, đáng sợ khí tức, tràn ngập cửu tiêu, tất cả mọi người hoảng sợ, liền ngay cả Vũ Ảnh cũng là hít sâu một hơi, xem ra, kim xà nhất tộc, là triệt để điên, ngay cả kim xà trận đều đi ra, tiểu tử, thế gian này, không người có thể cùng ta kim xà nhất tộc là địch, ngươi có thể đi chết rồi. Thoại âm rơi xuống, 81 đạo kim xà kiếm, giữa thiên địa, phun tỏa hào quang, quán thông thiên địa lại, từng đạo kim sắc huyễn ảnh, càn quét cửu tiêu, giết, đầy trời kim sắc kiếm khí, thẳng hướng Lâm Hiên chung quanh hư không nháy mắt vỡ vụn, căn bản ngăn cản không nổi, Lâm Hiên y nguyên không sợ. Hắn xuất ra Chu Tiên, chỉ bằng các ngươi, không xứng ở trước mặt ta làm, các ngươi căn bản không hiểu kiếm pháp, liền để ta cho ngươi biết cái gì gọi là kiếm. Lâm Hiên giờ khắc này, bế nghệ bát phương, nhưng mà, những người khác nghe xong, lại là tê cả da đầu, kim xà nhất tộc không hiểu kiếm, nói đùa cái gì, Kim Xà nhất tộc, thế nhưng là được xưng là kiếm đạo gia tộc. Gia tộc bọn họ, nổi danh nhất chính là Kim Xà Kiếm, mà lại, truyền thuyết bọn hắn lão tổ, năm đó liền đeo một thanh Kim Xà Kiếm, quét ngang thiên hạ, tại kia lão tổ về sau, Kim Xà gia tộc mỗi người đệ tử trong tay, đều đeo Kim Xà Kiếm, mặc dù mỗi thanh kiếm phẩm cấp khác biệt, mạnh yếu khác biệt, nhưng là, cùng giai bên trong, có rất ít người có thể tranh phong, người trẻ tuổi trước mắt này, thật sự là quá không biết trời cao đất rộng. Kim Xà nhất tộc người nghe xong, cũng là giận, gióng giạc đồ vật, hôm nay, liền để các ngươi biết, ta Kim Xà Kiếm lợi hại. Ông, Lâm Hiên cầm Chu Tiên Kiếm, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, Càn Khôn Kiếm Pháp, Long Đằng Cửu Tiêu, đáng sợ thần kiếm huy động kiếm khí, hóa thành một đầu lại một đầu cự long, giữa thiên địa, xuất hiện 108 đầu cự long, quét ngang thiên địa, thẳng hướng 81 đạo kim rắn chi kiếm. Ông, Long Xà chi tranh, rầm rầm rầm, thiên địa vỡ nát, nhật nguyệt vô quang, phảng phất hai cái viễn cổ thần thú phục đang sống, đang nhanh chóng đại chiến, chung quanh những người kia, tê cả da đầu, bọn hắn ngẩng đầu hướng trời, nhìn cực kỳ chấn động, mà lúc này đây, cự long rít lên một tiếng, trực tiếp đem Kim Xà xé mở, kia thân thể cao lớn, từ trên bầu trời rớt xuống. Chương 6469, bại ngươi, chỉ cần một trường, tất cả mọi người nhìn qua một màn này, cực kỳ chấn động, bọn hắn không nghĩ tới, Kim Xà nhất tộc, phái ra nhiều cường giả như vậy, vậy mà đều không làm gì được đối phương, người trẻ tuổi này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, hắn toàn lực xuất thủ, kiếm khí như rồng, một đầu lại một đầu Kim Xà, từ trên bầu trời rớt xuống, tươi máu nhuộm đỏ chín trời, đến cuối cùng, giữa thiên địa, đều là to lớn Kim Xà thi thể, phảng phất núi thây biển máu, mà Lâm Hiên thì sừng sững giữa thiên địa, tên điên, ngươi thật là tên điên, ngươi cũng dám giết ta Kim Xà nhất tộc, nhiều cường giả như vậy, nói cho ngươi, chết chắc, lần này, ta Kim Xà nhất tộc đại trưởng lão tiến đến, hắn nhưng là bán thần, hắn xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, cái gì bán thần, trong mắt ta, đều không chịu nổi một kích, ngươi dám khiêu khích ta, liền phải thừa nhận lửa giận của ta. Lâm Hiên huy động trường kiếm, giữa thiên địa, xuất hiện vạn đạo long ảnh, không ngừng rơi xuống, Kim Xà nhất tộc người kêu thảm, cuối cùng, bọn hắn toàn bộ hôi phi yên diệt, tất cả mọi người mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn phát hiện, đến Kim Xà nhất tộc, toàn bộ chết rồi, vô số thi thể chồng chất thành núi, ai còn dám đối địch với ta? Chân hắn đạp bát phương, lạnh giọng quát, giờ khắc này, tất cả mọi người cúi đầu, không người dám cùng là địch. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, quay người một trường, chụp vào Hỏa Long Châu, mà cùng lúc đó, tại cái này một bên khác, một thân ảnh xuất hiện, truyền đến tiếng gầm, người này trên thân kim sắc kiếm quang múa, đôi mắt bên trong mang theo đáng sợ kim sắc hỏa diễm, hắn như là tuyệt thế đại yêu, điên cuồng gầm thét, chấn vỡ cửu trọng thiên, là ai, dám giết ta rắn nhất tộc cường giả? Hắn chính là Kim Xà nhất tộc đại trưởng lão, cũng là một tôn bán thần, giờ phút này, hắn đơn độc hành động, tại truy tìm một loại khí tức thần bí, nhưng là, không có nghĩ đến cái này thời điểm, hắn lại cảm ứng được, vô số cường giả vẫn là cảnh tượng, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được. Hắn thật tức điên, hắn phát thệ nhất định phải báo thù, chờ lấy, bất kể là ai, chờ ta được đến món kia bảo bối về sau, ta nhất định dạy ngươi đánh giết. Hắn gào thét vài tiếng, ánh mắt liền nhìn về phía nơi xa, ở nơi đó, có một đạo lớn vết rách, phảng phất mở ra vực sâu vô tận, từ trong mặt truyền đến, vô cùng thần bí khí tức, còn có đáng sợ hào quang, thải hà quang chi vờn quanh tại lớn vết rách chung quanh. Có thể nghĩ, bên trong có bảo bối, mà lại là không được bảo bối. Kim Xà đại trưởng lão, hít sâu một hơi, hướng phía trước bay đi, tại đại hạp cốc phía trước, còn đứng lấy một thân ảnh, đây là một cái mỹ mạo nữ tử, mái tóc màu đen, như là thác nước, dung nhan của nàng, mười phần tinh mỹ, làn da của nàng, như là bảo ngọc chế tạo thành, óng ánh sáng long lanh, phía ngoài nữ tử, nhìn hướng về phía trước đại hạp cốc, hít sâu một hơi, nàng nói đến, ta cảm thấy, đúng là lão tổ khí tức, oanh một tiếng, hậu phương đột nhiên truyền đến phá không thanh âm, ngay sau đó, vô tận kim quang tràn ngập, một đạo cười to thanh âm truyền đến, thật để ta cho tìm được, phía trước mỹ mạo nữ tử, quay đầu nhìn lại, nàng nhìn hướng phía sau kia đạo thân ảnh vàng óng, khẽ nhíu mày, nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới, mau mau rời đi, y dài, lại còn có một tiểu nha đầu, tiểu nha đầu, biết ta là ai không? Ta là Kim Xà nhất tộc đại trưởng lão, chúng ta Kim Xà là thần linh gia tộc, mà ta là bán thần, thực lực của ta, vượt qua tưởng tượng của ngươi, rời đi đi, ngươi ngăn cản không được ta, mặc kệ ngươi là Kim Xà nhất tộc, hay là Kim Long nhất tộc, ngươi đều không thể tiến lên, nơi này không phải ngươi có thể đến. Mỹ mạo nữ tử gọi Ngọc Nhất Phỉ, lạnh lùng mở miệng nói ra, đồ chán sống, Kim Xà đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, hắn biết, trừ hắn ra, còn có mấy người cao thủ, đang tìm kiếm cái này thần bí chi địa, cho nên, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, giết đối phương, sau đó, tiến vào hẻm núi, lấy được bảo bối. Kim Xà đại trưởng lão thực lực, vô cùng cường đại, hắn nhưng là một tôn chân chính bán thần nha, vượt xa siêu cấp đại đế, trong tay hắn kim xà kiếm, càng là nở rộ lạnh lẽo quang mang, khép mở ở giữa, thiên băng địa liệt, đi chết đi, tiểu nha đầu, đối phương một người trẻ tuổi, làm sao có thể cùng hắn chống lại. Đáng tiếc, đối phương dáng dấp mỹ mạo vô cùng, như thần nữ, loại này phong thái, tuyệt đối có thể làm cho vô số tuổi trẻ thiên tài vì đó tuyệt vọng. Bất quá, đại trưởng lão, cũng sẽ không có bất kỳ lưu thủ. Hừ, Ngọc Nhất Phỉ lạnh hừ một tiếng, ung tùm bàn tay như ngọc trắng hướng phía hư không, đánh ra, chụp vào đầy trời kim sắc quang mang, nháy mắt sau đó, thanh âm trầm thấp vang lên, những cái kia kim quang, toàn bộ bị cái bàn tay này bắt lại, cái này sao có thể? Đại trưởng lão con người đột nhiên rụt lại, hắn nhưng là bán thần nha, đối phương rốt cuộc là ai? Sau một khắc, chỉ thấy kia như bạch ngọc bàn tay, lại hung hăng đập đi qua, một trường thiên địa vỡ vụn, đại trưởng lão giơ kiếm đón đỡ, oanh một tiếng, hắn bị chấn lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, lại là một trường, phun ra một ngụm máu tươi, hắn kinh ngạc đến ngây người, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai? Đại trưởng lão tức hồn hển quát, đối phương, chẳng lẽ cũng là một tôn bán thần, không dám tưởng tượng, còn trẻ như vậy bán thần, thật đáng sợ. Ngọc Nhất Phỉ, căn bản không có để ý tới đối phương, ta đã hạ thủ lít tình, không có giết ngươi, nếu như ngươi lại chấp mê bất ngộ, đừng trách ta hạ sát thủ. Đại trưởng lão nghe xong, trong lòng kinh hãi, hạ thủ lưu tình, đáng chết, đối phương sẽ không là một tôn lục địa thần tiên a. Không có khả năng, hắn điên cuồng lắc đầu, mặc dù hắn không tin, nhưng là, hắn cũng không dám coi thường vọng động, bởi vì thực lực của đối phương, quá quỷ dị, thâm bất khả chắc, đánh lui đại trưởng lão về sau, Ngọc Nhất Phỉ xoay người, lần nữa nhìn về phía màu đen đại hạp cốc, sau một khắc, bàn tay nàng kết ấn, tại trong lòng bàn tay của nàng, xuất hiện vô số cánh hoa, chán phóng sinh mệnh vô cùng khí tức, bay về phía bên trong, sau đó, tại cái kia màu đen trong đại hạp cốc, truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, ngay sau đó, vô số đạo quang mang vọt ra, tử sắc quang mang quán xuyên thiên địa, ầm ầm, giờ khắc này, toàn bộ không gian đều lay động kịch liệt, vô số hào quang càn quét cửu tiêu, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, trời xanh a, đó là cái gì? Tốt thần bí quang mang, nhất định là tuyệt thế bảo bối, đi, mau đi xem một chút. Vô số đạo thân ảnh đằng không mà lên, nhanh chóng vọt tới, đại trưởng lão lông mày thật chặt nhăn lại, xem ra, không bao lâu, những cao thủ này liền sẽ đến đây, đến lúc đó, hắn không có cái gì ưu thế. Bất quá, rất nhanh liền cười, dù sao hắn hiện tại cũng không phải đối thủ của đối phương. Chẳng bằng, nhiều liên hợp mấy cường giả, cùng một chỗ giết vào đến trong hạp cốc, nói không chừng, còn có cơ hội cướp đoạt món kia bảo bối. Không bao lâu, tại đại hạp cốc chung quanh, liền xuất hiện mấy thân ảnh, những người này, nhìn qua phía trước, vô cùng tham lam, bọn hắn nhanh chóng vọt tới, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền bị chấn lui ra ngoài, xuất hiện hào quang màu tím, mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ, trực tiếp ngăn trở hết thảy. Mấy cái thế cao thủ bị đánh lui, mà càng ngày càng nhiều người, hướng phía bên này hội tụ, bọn hắn cũng phát hiện, phía trước tử sắc quang mang lực lượng, cực kỳ đáng sợ, không thể hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn ở đây quan sát, một bên khác, hỏa long trước động phương, Lâm Hiên, vừa mới đạt được hỏa long châu, nguyên bản, hắn muốn hút tu hỏa long châu lực lượng đâu, thế nhưng là lúc này, đột nhiên xuất hiện tử sắc quang mang, hắn kinh ngạc, lại có bảo bối xuất hiện sao, hắn đem hỏa long châu thu vào, thân hình thoát một cái, hướng phía nơi xa bay đi. Chương 6470, truyền thuyết thể phách, huyền thiên thần thể, công tử, chờ ta một chút. Vũ Ảnh nhìn thấy một màn này thời điểm, nhanh chóng vọt tới, hắn đi tới Lâm Hiên dưới chân, công tử, ta dẫn ngươi đi đi. Hắn hiện tại, vậy mà cam tâm tình nguyện làm lên tọa kỵ, Lâm Hiên không có cự tuyệt, dẫm lên đối phương, nhanh nhanh rời đi, trên đường đi, vô số người sợ hãi thán phục, cái này là thần thánh phương nào, vậy mà dẫm lên một cái thế cường giả phi hành. Đối phương sẽ không là một tôn thiếu niên thần tiên a. Sư phó, chúng ta cũng qua xem một chút đi. Bình Yên, Lăng Vân bọn hắn đồng dạng vô cùng hiếu kỳ. Mây Bay đại đế thở dài một tiếng, tốt a, bây giờ hắn cũng chỉ có thể đủ đi quan chiến, bởi vì lấy thực lực của hắn căn bản không có tư cách đến cướp đoạt bảo bối gì. Đi, đi xem một chút. Hỏa Long động bên này người đều nhao nhao tiến về, cho dù không chiếm được bảo bối, có thể nhìn một trận đại chiến chấn động thế gian cũng không uổng công chuyến này. Tại màu đen hẻm núi phía trước, quả nhiên đến vô số cao thủ. Trừ Kim Xà nhất tộc đại trưởng lão bên ngoài, Vũ tộc đại trưởng lão cũng tương tự đến, đối phương cũng là một tôn bán thần, nàng là một cô gái trung niên, phía sau có một đôi màu trắng cánh, đang múa may như là thần linh, dị thường mộng ảo. Nàng đi tới về sau, liền tiếp cận phía trước, nàng trầm thanh thuyết nói, ta là Vũ tộc đại trưởng lão, bảo bối này chúng ta Vũ tộc coi trọng, những người khác tránh ra cho ta. Một tiếng gầm thét rung động thiên hạ, tất cả mọi người chấn kinh, Xâm Lâm gia tộc quả nhiên đủ bá đạo nha. Lúc này, bên cạnh lại truyền đến một đạo già nua tiếng cười, vô dụng, ngươi không chiếm được, là ai, dám khiêu chiến tộc ta? Đại trưởng lão Vũ Mộng, quát lạnh một tiếng, nàng quay đầu nhìn lại, sau đó sững sờ, là ngươi. Nàng phát hiện, mở miệng chính là Kim Xà nhất tộc đại trưởng lão. Gián Hư, nàng lạnh giọng nói, Gián Hư, ngươi là tại xem thường ta sao? Không phục, ngươi ta một trận chiến. Trong mắt nàng chiến ý ngang nhiên, hai người bọn họ quá quen thuộc, bởi vì bọn họ là đối thủ, song phương đều là thần linh huyết mạch gia tộc, mà song phương cũng đều là mỗi cái gia tộc đại trưởng lão, địa vị siêu nhiên, tu vi đồng dạng, cái này mấy vạn năm đến, bọn hắn giao thủ mấy chục lần, đều có thắng bại. Giờ phút này, Vũ Mộng nghe tới đối phương, coi là đối phương là tại khiêu chiến nàng, Kim Xà đại trưởng lão lại là cười, không phải ta muốn khiêu chiến ngươi, mà là phía trước tên tiểu nhân kia nha đầu, nàng 10 điểm lợi hại, nàng ngăn lại tất cả mọi người đường đi. Cái gì tiểu nha đầu? Vũ Mộng nhíu mày, quay đầu nhìn lại, sau một khắc, nàng nhìn thấy nhất tuyệt đẹp nữ tử, đứng tại phía trước, đối phương khoảng cách cái kia màu đen hẻm núi gần nhất. Mà đối phương, lại là như chín ngày thần nữ, ta liền không tin, có người dám cản con đường của ta. Vũ Mộng tốc độ rất nhanh, nàng một nháy mắt, liền tới đến hẻm núi phía trước, oanh một tiếng, hẻm núi thần bí hào quang màu tím, ngăn lại đường đi của nàng. Vũ Mộng quát lạnh một tiếng, cho ta mở, nàng cánh sau lưng, như thiên đao, nhanh chóng chém qua. Nhưng mà, lúc này, một con bàn tay bạch ngọc, lại hung hăng đánh tới, đưa nàng cho đẩy lui, người nào, dám cản ta, Vũ Mộng giận, đồng thời, nàng kinh ngạc đến ngây người, bởi vì nàng phát hiện, xuất thủ chính là trước kia tiểu nha đầu kia, Ngọc Nhất Phỉ thản nhiên nói, rời đi đi, ngươi không có tư cách tiến vào bên trong, Vũ Mộng tức giận vô cùng, ta không có tư cách, buồn cười, trong thiên hạ này, còn có ta không địa phương có thể đi sao, phải biết, nàng thế nhưng là bán thần nha, nhưng mà, Ngọc Nhất Phỉ lại là khẽ lắc đầu. Ta nói ngươi không có tư cách, ngươi liền không có tư cách, thanh âm của nàng vô cùng êm tai, như một hơi gió mát thổi qua, để người linh hồn đều muốn hóa, chung quanh những người kia, con mắt đều sáng, thật đẹp nữ tử, bất quá, nàng quá phách lối đi, nàng cũng dám đối đại trưởng lão, nói lời như vậy, phách lối tiểu nha đầu, ta đều muốn nhìn, ngươi có tư cách gì cản ta, Vũ Mộng xuất thủ, cánh sau lưng múa, hình thành chín đạo gió lốc, thẳng hướng phía trước, đây là nửa lực lượng của thần. Siêu việt hết thảy, một đạo gió lốc đủ để đánh giết một tôn siêu cấp đại đế, chín đạo gió lốc cùng một chỗ đánh tới, phía trước tất cả mọi người lo lắng, trẻ tuổi trời mới lên tiếng, dạng này mỹ nhân tuyệt thế, chết quá đáng tiếc, thậm chí có người nhắc nhở nói, mau tránh ra, ngươi ngăn không được. Ngọc Nhất Phỉ lại là thần sắc băng lãnh, nhìn qua vọt tới chín đạo gió lốc, bàn tay nàng kết ấn, ở trên người nàng xuất hiện vô tận cánh hoa, như là mặc vào hoa tươi chiến giáp, bàn tay của nàng lần nữa hướng phía trước vỗ tới. Oanh minh âm thanh âm vang lên, chín đạo gió lốc đánh vào hoa tươi chiến giáp bên trên, phát ra chấn thiên thanh âm, nhưng mà cũng không có phá vỡ hoa tươi chiến giáp. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhanh mau rời đi, không nên ép ta ra tay giết ngươi. Ngọc Nhất Phỉ thanh âm không linh vô cùng, mười phần êm tai, nhưng là tất cả mọi người giờ khắc này lại là dùng mình, đối phương không đem một tôn bán thần để vào mắt, quá bất khả tư nghị. Ngươi thể phách, chẳng lẽ ngươi là trong truyền thuyết huyền thiên thần thể? Vũ Mộng kinh hô một tiếng. Còn lại mấy cái bên kia người nghe xong, cũng là sững sờ, cái gì, huyền thiên thần thể, trong truyền thuyết, chư thiên vạn giới, xếp hạng trước 10 thần thể sao, trời xanh a, không nghĩ tới ở đây, lại có thể gặp phải, khó trách đối phương cường đại như vậy, nguyên lai là trong truyền thuyết thần thể, liền xem như thần thể, lại như thế nào, ta không tin, người thật sự có thể ngăn lại ta. Vũ Mộng lần nữa ra động, lần này, nàng cũng không có công kích, mà là đem tốc độ, thi triển đến cực hạn, bọn hắn vũ tộc, có được trong thiên hạ tốc độ cực hạn. Nhanh đến mức cực hạn, một nháy mắt, nàng liền vọt tới, đồng thời, nàng cánh sau lưng, hung hăng chém về phía tử sắc quang mang, nàng muốn phá vỡ những này phong ấn, giết tới bên trong, oanh, Ngọc Nhất Phỉ trầm mặt xuống, tại trong tay nàng xuất hiện một cái quạt xếp, mở ra về sau, nhẹ nhàng huy động, lập tức, đầy trời quang mang bay múa, giữa thiên địa, có hào quang tại vờn quanh, mặc dù chói lọi chi cực, nhưng là, lại vô cùng kinh khủng, 9 ngày 10 đều đang đổ nát, toàn bộ không gian triệt để hóa thành hư vô. Vũ Mộng bị cỗ lực lượng này cho đẩy lui trở về, sắc mặt nàng trở nên tái nhợt, đáng chết, lực lượng thật đáng sợ. Huyệt Thiên Chỉ, cái này còn không có xong, Ngọc Nhất Phỉ nhô ra một cây ngón tay như bạch ngọc, hướng phía trước điểm đi qua, một chỉ điểm ra, phảng phất một đạo tuyệt thế thần quang, nháy mắt xuyên thủng hết thảy. Vũ Mộng biến sắc, không tốt, nàng nhanh chóng né tránh, thế nhưng là, nàng còn là bị cái này chỉ tay điểm vào, nàng ngược lại lui ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Bại, nàng vậy mà bại, nàng không thể tin được, cái khác những người kia thì là điên, đường đường bán thần lại, nhưng lạc bại sao, quá bất khả tư nghị, cái này mỹ mạo nữ tử, đến tột cùng là thần thánh phương nào, ngươi đến tột cùng là ai, nói cho ta. Vũ Mộng gào thét, nàng không thể nào tiếp thu được, nàng thua ở trong tay đối phương, đại trưởng lão thì là đi tới, nói, hai người chúng ta liên thủ đi, có lẽ hai người chúng ta liên thủ, có thể chống lại. Tốt, Vũ Mộng cắn răng, mặc dù liên thủ có chút mất mặt, nhưng là, vì bên trong bảo bối, nàng không được không làm như vậy. Phía trước Ngọc Nhất Phỉ trầm mặt xuống, ta trước đó đã đối các ngươi lưu thủ, thế nhưng là, các ngươi vẫn chấp mê bất ngộ. Đã dạng này, vậy cũng đừng trách ta hạ sát thủ. Ngọc trong tay của nàng phiến, đột nhiên hợp lên, một cỗ sức mạnh đáng sợ, từ trong cơ thể nàng bộc phát, thật mạnh. Kim Xà đại trưởng lão, cùng Vũ Mộng hai người ngẩn ngơ, đối phương trước đó, chẳng lẽ không có thi triển toàn lực sao? Bọn hắn thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Lúc này, giữa thiên địa, vang lên một đạo âm lãnh thanh âm, hai cái sâu kiến, các ngươi vào không được, cho bản tọa lăn đi. Chương 6471, vạn cổ cự đầu, có người vậy mà nói bán thần là sâu kiến, tất cả mọi người được, đây là ai nha? Khẩu khí thật lớn, đại trưởng lão, cùng Vũ Mộng cũng đều giận, là ai? Bọn hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Ai dám không đem bọn hắn để vào mắt, còn chưa cút, giữa thiên địa, xuất hiện một con bàn tay lớn màu đen, nháy mắt bao phủ Kim Xà đại trưởng lão, cùng Vũ Mộng, hai cái bán thần như bị sét đánh, bọn hắn sắc mặt đại biến, bọn hắn cực lực ngăn cản, thế nhưng là, trên người bọn họ tiên khí, thần hỏa nháy mắt vỡ vụn, bay rớt ra ngoài, rơi trên mặt đất, đem đại địa đạp nát, trên người bọn họ xuất hiện vết rách, tươi máu nhuộm đỏ đại địa, tất cả mọi người nhìn qua một màn này, đều điên, bại, vậy mà một chiêu, liền bại sao? Người tới đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hai cái bán thần đồng dạng vô cùng hoảng sợ, đây là lục địa thần tiên lực lượng, bọn hắn lập tức cầu xin tha thứ, nói, tiền bối tha mạng, chúng ta sai, xin tiền bối, xem ở chúng ta thần linh gia tộc trên mặt mũi, tha cho chúng ta một lần đi, chỉ này một lần, lần sau lại không lăn, ta để các ngươi xuống địa ngục. Giữa thiên địa, băng lãnh âm thanh âm vang lên, sau đó, hóa thành một đoàn hắc vụ, trong hắc vụ, xuất hiện một thân ảnh, đây là một lão giả, quỷ trên người khí ngập trời. Cực kỳ đáng sợ, đây là lục địa thần tiên sao? Chung quanh những người kia, cũng là không ngừng lễ bái, bọn hắn dọa đến nhau nhau lui lại, lục địa thần tiên, kia là áp đảo cao hơn hết tồn tại, tất cả mọi người rút đi, chỉ còn lại có phía trước Ngọc Nhất Phỉ, Ngọc Nhất Phỉ lông mày, cũng là thật chặt nhăn lại, nàng nói, ngươi không thể đi vào, nữ nhân này điên rồi đi, nàng cũng dám cản lục địa thần tiên con đường, nàng nghĩ chết sao? Người chung quanh kinh hô, hai cái bán thần cũng là lắc đầu, bọn hắn thừa nhận Ngọc Nhất Phỉ là lợi hại. Thế nhưng là lợi hại hơn nữa, cũng không sánh bằng lục địa thần tiên, ngươi dám cản con đường của ta, Quỷ Yên lạnh hư một tiếng, giết hắn, bên cạnh hắn, ba cái khôi lỗi nhanh chóng lao đến, thẳng hướng Ngọc Nhất Phỉ, bất quá, lại bị Ngọc Nhất Phỉ nhẹ nhõm đánh bại, nàng nói, ngươi vào không được, có chút thực lực, khó trách phách lối như vậy, vậy mà có thể nhẹ nhõm đánh bại, siêu cấp đại đế cấp bậc khôi lỗi, bất quá, cũng quá ngu xuẩn, thoại âm rơi xuống, Quỷ Yên một tay nắm vỗ ra, bàn tay lớn màu đen, vô thiên cái địa, mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ, Ngọc Nhất Phỉ thân hình thoát một cái, cũng không có ngạnh kháng. Bất quá, lúc này, đại hạp cốc chung quanh hào quang màu tím, lại là xuất thủ, hóa thành một bình trường kiếm màu tím, hung hăng chảm xuống dưới, nháy mắt liền chém trúng bàn tay lớn màu đen. Oanh, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, bàn tay lớn màu đen lại bị ngăn trở, cái này làm cho tất cả mọi người chấn kinh, Quỷ Tiên cũng là trầm mặt xuống, trong hạp cốc lực lượng, quả nhiên cùng ta trong tưởng tượng đồng dạng. Là đế tôn lực lượng đi, tất cả mọi người được, đế tôn, trong truyền thuyết, vạn cổ cự đầu, không phải đã chết thật lâu sao, lực lượng của đối phương, lại còn tồn tại, khó trách lợi hại như vậy, Quỷ Tiên cười ha ha, quả nhiên là đế tôn lực lượng này ta muốn, nói xong, hắn giết tới, phía trước hào quang màu tím, càng ngày càng kinh khủng, hình thành một đạo lại một đạo kiếm khí màu tím, chém về phía hư không, cùng Quỷ Tiên đánh quấn cùng một chỗ, đáng ghét, Quỷ Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong lúc nhất thời. Hắn lại bị cỗ lực lượng này cho vây khốn, song phương kiên trì không hạ, tất cả mọi người rung động, đế tôn một tia lực lượng, đều kinh khủng như vậy sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kia đế tôn khi còn sống, đến đáng sợ đến mức nào? Bọn hắn không dám tưởng tượng, lúc này, nơi xa lại lần lượt có người đến, trong đó có một thân ảnh, bay thẳng càng mọi người, hướng phía trước bay đi, đây là ai nha? Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn mắt trợn tròn. Chỉ thấy một cái toàn thân nở rộ quang mang, trên thân màu trắng lông vũ bóng người, nhanh chóng phi hành mà đến, phía trên này, còn đứng lấy một thân ảnh, kia là vũ tộc cường giả, không đúng, vũ tộc cường giả, vậy mà cho người làm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.